Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 158, vạch trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Khuynh Thành thấy Phong Quyết, tâm trạng ban đầu rất tốt, vui vẻ bước tới, nhưng khi gần lại, cô mới nhận ra Phong Quyết đang nhìn chằm chằm vào mình. Trong lòng không khỏi nghi ngờ. Phong Quyết, anh ở đây làm gì vậy? Giản Khuynh Thành cười đi đến, đi qua anh, lấy hai ly rượu, rót đầy và đưa một ly cho Phong Quyết. Phong Quyết lại khiến cô bất ngờ khi chỉ liếc qua một cái rồi không nhận ly rượu. Cảm thấy thái độ lạnh nhạt đột ngột của Phong Quyết khiến cô cảm thấy lo lắng. Giản Khuynh Thành cũng chỉ biết đứng đó. Cô thấy Phong Quyết vẫn không nhúc nhích, tay cô cũng trở nên cứng đờ. Một lúc sau, cô ngại ngùng thu tay về, đổ rượu trong ly của anh vào ly của mình rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Phong Quyết vẫn chú ý đến những động tác của cô, nhận ra Giản Khuynh Thành đang chờ anh mở miệng, trong lòng sắp xếp lại lời nói, cuối cùng mới lên tiếng. Khuynh Thành, cô đã ở nhà tôi khá lâu rồi. Quả nhiên, vừa nghe câu này, sắc mặt Giản Khuynh Thành lập tức thay đổi. Cô đã đoán được rằng, thái độ kỳ lạ hôm nay của Phong Quyết sẽ không mang đến điều tốt đẹp cho cô. Nghe Phong Quyết nhắc đến việc cô sống ở đây, Giản Khuynh Thành đã biết chắc rằng những gì anh sắp nói đều là những điều cô không muốn nghe. Cô liền quay đầu, lạnh lùng cắt đứt, tôi biết rồi, Phong Quyết, anh không cần phải nói thêm. Mặt cô thoáng hiện vẻ không vui, nhìn về hướng phòng Thẩm Thanh Âm, nhấp một ngụm rượu rồi tiếp tục. Nhưng Phong Quyết, ban đầu chúng ta đã có thỏa thuận, anh không thể vi phạm lời hứa của mình. Đây là điều anh đã hứa với tôi, anh phải chịu trách nhiệm với những gì đã hứa. Nghĩ vậy, cô không muốn để chuyện trở nên quá ngượng ngùng, liền cố gắng cười, muốn chuyển đề tài. Phong Quyết, hôm nay tôi, Khuynh Thành, đủ rồi, chưa nói xong, Phong Quyết đã không còn kiên nhẫn, lạnh lùng cắt ngang lời cô. Lúc này, trong lòng anh chỉ nhớ đến người phụ nữ kia. Anh đâu có tâm trạng để quan tâm đến cảm xúc của Giản Khuynh Thành. Vừa rồi, khi anh nhìn thấy chiếc máy bay bay qua, anh mới nhận ra nỗi nhớ Thẩm Thanh Âm sâu đậm đến mức nào. Người phụ nữ ấy mới rời xa 4 ngày, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, mỗi khoảnh khắc đều khiến anh cảm thấy đau đớn trong lòng. Vì vậy, giờ đây anh không muốn tiếp tục để tình trạng này kéo dài nữa. Phong Quyết nhìn Giản Khuynh Thành, chậm chậm nói ra dự định trong lòng. Khuynh Thành, cô cũng biết, tôi yêu Thanh Âm, yêu rất nhiều. Vì vậy, tôi có thể khẳng định rằng, bây giờ và cả sau này, trong lòng tôi không thể chứa chấp thêm bất kỳ người phụ nữ nào khác. Vậy nên, dù cô nghĩ gì đi chăng nữa, tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Tôi không thể chấp nhận. Phong Quyết, anh nói gì vậy? Giản Khuynh Thành nghe câu này từ Phong Quyết, lòng không khỏi lại cảm thấy căng thẳng. Cô sợ nhất là như vậy. Mỗi lần chưa kịp bày tỏ lòng mình thì đã bị Phong Quyết lạnh lùng từ chối. Kể từ lâu, họ đã giữ mãi tình trạng này. Cô từng nghĩ chỉ cần lần này dám dũng cảm hơn, chủ động hơn, có thể Phong Quyết sẽ hiểu được tâm tư của cô và cho cô một cơ hội. Nhưng giờ nghe Phong Quyết nói như vậy, cô mới nhận ra mình buộc phải đối mặt với vấn đề này. Tuy nhiên, đã kiên trì bao lâu nay, làm sao cô có thể dễ dàng thỏa hiệp lần này? Nghĩ vậy, Giản Khuynh Thành vẫn giữ vẻ cứng cỏi, không chịu khuất phục, nói, Phong Quyết, đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa, tôi mệt rồi. Tôi về nghỉ trước, nói xong, cô lập tức đặt ly rượu sang bên cạnh. Lúc này, cô không muốn ngay lập tức đối mặt với những gì Phong Quyết vừa nói. Về phần tương lai, chỉ có thể từ từ nghĩ cách. Hiện tại cô không muốn phải đối mặt với điều đó. Nhưng Phong Quyết đã quyết tâm. Thấy Giản Khuynh Thành muốn trốn tránh, anh lại gọi cô lại, hướng về bóng lưng cô mà nói. Khuynh Thành, tôi chỉ nói đến đây, tôi sẽ khiến Thanh Âm trở về nhanh chóng. Vì vậy tôi cũng hy vọng cô có thể nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình. anh có phải đang muốn đuổi tôi đi không? Giản Khuynh Thành nghe xong những lời này, lập tức nổi giận, quay đầu lại, cô vốn còn định nhớ đến tình cảm giữa mình và Phong Quyết. Không muốn làm cho mối quan hệ của cả hai trở nên căng thẳng. Nhưng giờ đây, cô không chịu nổi nữa. Chỉ tay vào Phong Quyết mà trách móc. Cùng là phụ nữ, sao anh lại có thể tàn nhẫn như vậy với tôi chứ? Khuynh Thành, tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Những lời này tôi không muốn nói lại lần thứ hai. Cô hãy tự suy nghĩ cho kỹ. Tôi cũng hy vọng cô có thể nhanh chóng chuyển ra ngoài. Phong Quyết thấy Giản Khuynh Thành lúc này tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng. Trong lòng anh tuy cũng cảm thấy áy náy, dù gì Giản Khuynh Thành cũng đã cứu sống người phụ nữ mà anh yêu. Nhưng những gì Giản Khuynh Thành mong muốn quá nhiều, mà anh thì không thể đáp ứng. Nếu cứ tiếp tục dây dưa với người phụ nữ này, khó mà đảm bảo không xảy ra những chuyện khác. Vì vậy Phong Quyết cũng nghĩ rằng cần phải chấm dứt những rắc rối này. Sau khi nói xong những lời đó, Phong Quyết chỉ lạnh lùng liếc nhìn Giản Khuynh Thành một cái, rồi như không muốn quan tâm đến cô nữa. Anh lập tức quay người bước vào phòng của mình, nhìn Phong Quyết đóng chặt cửa lại. Giản Khuynh Thành bỗng cảm thấy cả cơ thể mình như sụp đổ, ngồi phịch xuống đất. Liệu Phong Quyết thật sự đã quyết tâm đuổi mình đi sao? Phong Quyết vào trong phòng rồi thở dài một hơi thật dài. Mặc dù trong lòng vẫn còn chút cảm giác tội lỗi, nhưng nhiều hơn lại là sự nhẹ nhõm. Bởi vì sau khi đưa ra quyết định này, có nghĩa là từ giờ trở đi, anh không còn phải dây dưa với những người phụ nữ khác nữa. Nghĩ đến đây, Phong Quyết càng nóng lòng muốn gặp lại Thẩm Thanh Âm càng sớm càng tốt. Giờ đây anh không muốn trì hoãn thêm, lập tức ra lệnh đặt vé máy bay, muốn cùng Thẩm Thanh Âm bay đến Ý, đến nơi đó gặp cô. Trong khi đó, ở bên kia, đã là ngày thứ 5 mẹ con Thẩm Thanh Âm và Phong Thánh đến Ý trong 2 ngày vừa qua. Tâm trạng của Thẩm Thanh Âm và Phong Thánh càng trở nên tiêu cực. Họ không đi đâu cả, cả ngày chỉ ngồi trong khách sạn, nhìn nhau, không nói lời nào. Rất nhiều lúc, Thẩm Thanh Âm chỉ đơn giản là thất thần, còn Phong Thánh chỉ ngồi một bên chờ đợi, trong lòng cũng cảm thấy rất chán nản. Hôm nay, điện thoại của Thẩm Thanh Âm bỗng vang lên, là Hạ Mạt gọi đến. Cô lập tức nghe máy. Mấy hôm trước Thẩm Thanh Âm đã nói với Hạ Mạt rằng mình sẽ ra nước ngoài sống một thời gian. Hạ Mạt nghe vậy cũng không phản đối. Nhưng trải qua vài ngày, Hạ Mạt không khỏi lo lắng, nên giờ đây không thể không gọi điện hỏi thăm tình hình của Thẩm Thanh Âm. Rất may là Thẩm Thanh Âm cũng thông báo với cô rằng mẹ con họ vẫn bình an. Hạ Mạt mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người lại trò chuyện về một số chuyện vặt vãnh khác. Cuối cùng chủ đề lại quay về tình hình của Thẩm Thanh Âm và Phong Quyết. Hạ Mạt suy nghĩ một chút rồi không nhịn được nói. Thanh Âm, cậu hiện giờ nghĩ sao? Cậu không thể cả đời cứ ở nước ngoài được. Những vấn đề cần đối mặt vẫn phải đối mặt thôi. Mỗi khi Hạ Mạt nghĩ đến Giản Khuynh Thành, cô lại cảm thấy tức giận. Nhưng khi nghĩ đến Thẩm Thanh Âm đang buồn bã hơn cả. Cô không muốn thể hiện cảm xúc không hài lòng của mình ra trước Thẩm Thanh Âm, sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Khi Thẩm Thanh Âm nghe thấy câu nói này từ Hạ Mạt, ánh mắt cô lập tức trở nên u ám. Cô thì thầm, Hạ Mạt, mình biết mà, nhưng mà việc này thực sự quá phức tạp. Cuối cùng, bởi vì có liên quan đến việc Giản Khuynh Thành đã từng cứu mình. Trong suốt những ngày ở nước ngoài, Thẩm Thanh Âm đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không thể tìm ra một quyết định hoàn hảo. Nghĩ đến Giản Khuynh Thành, Thẩm Thanh Âm lại lo lắng hỏi. Đúng rồi, Hạ Mạt, người phụ nữ đó, hiện vẫn còn ở nhà Phong Quyết sao? Hạ Nguyên Hy biết rất nhiều chuyện liên quan đến Phong Quyết. Còn Hạ Mạt, với tư cách là em gái của Hạ Nguyên Hy, dĩ nhiên cũng biết một số tình hình ở đó. Vì vậy, khi nghe Thẩm Thanh Âm hỏi như vậy, Hạ Mạt do dự một chút rồi vẫn quyết định nói ra điều mình biết. Mình nghe anh trai mình nói, cô ta vẫn đang sống ở nhà Phong Quyết. Quả nhiên, khi nghe được câu trả lời này, Thẩm Thanh Âm càng cảm thấy buồn hơn. Dù sao thì kể từ khi cô rời khỏi ngôi nhà đó, thì người phụ nữ như Giản Khuynh Thành lại có thể dễ dàng tiếp xúc với Phong Quyết hơn. Thanh Âm, cậu đang khóc à? Sau khi nói xong câu đó, Hạ Mạt nhanh chóng nghe thấy tiếng khóc của Thẩm Thanh Âm và tiếng an ủi của Phong Thánh từ bên kia điện thoại. Lập tức lo lắng hỏi, Thẩm Thanh Âm nấc nghẹn một lúc, sau đó nghĩ đến việc Hạ Mạt sẽ lo lắng, nên mới đáp, không có gì. Hạ Mạt thở dài, không hài lòng nói, Thanh Âm, cậu thật là, cậu không nghĩ xem, ai mới là nữ chủ nhân trong ngôi nhà đó. Những gì người phụ nữ đó làm, cậu không cần phải quá để tâm đến như vậy. Nhưng mà, được rồi, Thanh Âm, cậu nghe mình nói, ngay lập tức quay trở lại đi. Dù sao thì mọi chuyện cũng sẽ có cách giải quyết. Khi nghe thấy câu nói này từ Hạ Mạt, Thẩm Thanh Âm cũng cảm thấy rất có lý. Nghĩ một lúc, cuối cùng cô không thể chờ đợi thêm. Lập tức đặt vé máy bay để về sớm, mong sớm gặp được Phong Quyết. Cách chương.